Chương 497, cảm giác làm mất mặt tổ hai người. Đến cái này thời điểm, nam tử mặc áo tím cũng lại vô pháp duy trì cái kia vốn có ngạo khí, đột nhiên phát hiện, chính mình chỗ thế lực, trừ cổ thánh đại năng ra, còn có cái gì có thể có khả năng so sánh. Nói là đại quân chỉ bằng những cái kia tam nhánh quân đội, cũng đủ để quét ngang vạn lý, chém giết thánh nhân cũng không quá đáng. Cái này còn chưa nói cái kia đại tần vương triệu bên trong, còn có còn lại dư 13 nhánh quân đội hết ngồi đại giếng, có thể thấy được chút ít thậm chí, từ thiên Phật trong giáo cái kia lan truyền mà đến tin tức, còn có hơn 80 vị thánh nhân, con số này loại gì kinh người, coi như là tam phương thế lực gộp lại, QNZ cũng chỉ như vậy a. Vụ một trận khủng bố ba động, từ thiên khung bên trên truyền đến hơn 10 đạo người, từ đằng xa đạp khoảng không mà đến, một mình như thương vân từng vị võ giả. Hay là lôi điện vần quanh, hay là khu hỏa như cánh tay, hay là kiếm khí ngập trời, mỗi một vị khí thế, đều đủ để lay động đất trời. Một thân linh lực sự hùng hậu, khí thế cường hãn, lệnh người dường như trên người chịu vạn ngọn núi, cảm giác gáp lực người tới. Cái này cho là đại tần vương triều thánh nhân trong lúc vô tình đi ra túy tiên lâu nam tử mặc áo tím, đã là bị khiếp sợ nói không ra lời, cẩn trọng cảm giác nột ngạt, cho dù là hắn cũng là cảm giác sâu sắc hô hấp dồn dập, thậm chí như vậy đồ. Sộ trang cảnh, đã là không biết loại gì chấn động tan vỡ phía dưới, có tới 84 nhiều vị thánh nhân ngạo khí lăng không, quan sát phía dưới chúng sinh viên huynh, chú ý tới sao mà đang ở cái này, tráng hán nam tử tựa hồ có chỗ phát hiện, hai mắt híp lại, thấu triệt tinh mang ngươi nói là rất hiển nhiên, nam tử mặc áo tím cũng là chú ý tới điểm ấy nhưng rất nhanh, vẻ mặt lại một lần nữa biến đổi lớn, cái kia đạp khoảng không mà đứng thánh nhân, có thể nhìn ra được bọn họ tầng thứ có chút. Rõ ràng, có hơn 10 vị đứng ở phía trước nhất, mà còn lại dư đều là cùng cái kia hơn 10 vị thánh giả có chút khoảng cách, hơi dự hắn phía sau. Rất rõ ràng, đây là một loại địa vị khác biệt, cái gì gọi là thánh nhân. Lục địa chân tiên, trong một ý nghĩ có thể lật sơn hải, coi như là ở một phương đại giáo, một phương hoàng triều bên trong cũng có thể vị trí gốc gác, thậm chí ở hắn tông môn bên trong, thánh nhân đều là cùng cấp nuôi. Trừ phi có chuyện trọng đại tuyệt không dễ dàng vận dụng, có thể tại đây đại tần hoàng triều bên trong, lại là như thế kính giới rõ ràng, địa vị chênh lệch to lớn như thế, mà càng làm cho bọn họ lưu ý là cái kia dẫn đầu hơn 10 vị thánh nhân, mỗi một cao ý đều là để hắn cảm giác áp lực, thậm chí có mấy vị, đều là thân ở vu thánh người thất trọng trở lên, càng làm cho hắn có một loại dường như gặp phải tử thần rôn nở dê như cảm giác, phảng phất đối phương với tay một cái cũng đủ để đem diệt sát bưng, đáng sợ không được, bị phát hiện, đi mau. Nhưng đang lúc này, một bên tráng hán nam tử đột nhiên quát to, sắc mặt cuồng biến, cả người có bạo ngược khí tức hiện lên, một bộ bất cứ lúc nào liều mạng dáng vẻ, để hắn như gặp đại địch là, đúng lúc là có một ánh mắt nhìn về phía hắn loại. Kia sâu sắc cảm giác nột ngạt, cơ hồ khiến hắn có một loại sinh không nổi phản kháng tâm tư, nhưng rất nhanh, tráng hán nam tử trên thân khí tức yếu bớt hạ xuống, bất quá, vẫn là duy trì cảnh giác trạng thái, nhưng để hắn phẫn nộ là, đạo kia ánh mắt chủ nhân vẹn vẹn chỉ là liếc hắn một cái, chính là thu hồi đi, như vậy tư thái như cu nở dê la nhìn về phía một con kiến sâu sắc xem thường đáng ghét. Một bên nam tử mặc áo tím lại càng là sắc mặt trướng đỏ chót, thầm hận một câu, loại kia đâm nhói rô nở dê như ánh mắt, để hắn thật sâu cảm thấy sỉ nhục, tốt xấu hắn cũng là thánh nhân, coi như là ở tông môn bên trong, thủ hạ đệ tử chấp sự cũng phải cung kính mà gọi hắn một tiếng trưởng lão, coi như là tông chủ, thậm chí vị kia cổ thánh đại năng, cũng là sẽ không lấy dùng thứ ánh mắt này đối xử, cho dù có đông đảo thánh nhân vậy thì như thế nào. Không có cổ thánh đại năng, cu nở dê dám to gan xưng bá nhất vực, không cần phía sau bọn họ tông môn, hoàng triều, chỉ cần một tôn cổ thánh đại năng, liền có thể đem phá. Người đàn ông áo bào tím vẫn còn không cam lòng, cắn răng nghiến lợi nói, coi như là thiên Phật trong giáo lan truyền mà đến tin tức, có một vị nghi ngờ cổ thánh đại năng, nhưng hắn QNZ không tin, đây bất quá là quật khởi hơn 80 năm vương triều, lại có tư cách gì đản sinh ra một vị cổ thánh đại năng. Đương nhiên, sở dĩ như vậy phẫn nộ, đến từ chính đại tần vương triều vị thánh nhân kia miệt thị ẩm chỉ là nam tử mặc áo tím nói chưa nói xong. Một luồng khủng bố đến khó có thể tưởng tượng khí tức, khuynh khắc soi sáng trời cao thiên địa nổ vang, có dáng màu mà tịch, tựa như ở cung nên vị này tồn tại đến nương theo lấy vi na y tồn tại đến, giữa bầu trời tung bay vân hải, tự động tụ tập, hình thành một đạo thang mây mà theo cái kia thang mây, một đạo có chút không thấy rõ thân hình bóng người, chắp tay từ thiên khung. Đi tới nương theo lấy vi na y tồn tại mỗi một bước hạ xuống, toàn bộ thiên địa đều tại nổ vang, mặt trời gay gắt càng rực rỡ, rơi xuống kim huy rơi vào người kia trên thân, linh vụ hội tụ, vạn hà gấm mạ, vô số tiên hạc linh chim khách vây quanh người kia quanh thân. Tuy không cường hãn khí tức, nhưng giờ khả cờ na y nhưng phảng phất thiên địa chính là hắn, hắn chính là vùng thế giới này hí tráng hán nam tử. Ngước mắt nhìn tới, đồng tử co rụt lại, nhất thời tê cả da đầu. Bắt nguồn từ với cái kia cường hãn trực giác nói cho hắn biết, chỉ cần người kia đồng ý, một cái ánh mắt cũng đủ để diệt sát hắn trăm lần, ngàn lần. Cổ thánh nam tử mặc áo tim kia từ trong hàm răng bỏ ra hai chữ, mang theo một kia tiếng rung, sắc mặt khó coi đòi mạng. Đây là một tôn cổ thánh đại năng trong mỹ hệ NGHN đại tần vương triều không thể tồn tại. Đại năng đạo kia trực tiếp tâm hồn, lệnh người sinh không nổi chút nào phản kháng suy nghi khí tức, để hắn minh bạch, thật sự có cổ thánh. Đại năng tồn tại bên ngoài ngàn tỷ dặm phạm âm cuồn cuộn, chúng sinh nỉ non đại Phật phía dưới, vẫn là thiền âm liền tuyệt, một vị lao tăng trong mỹ hệ NG, nỉ non từ tụng Phật viết, khổ hải vô biên, quay đầu lại là bờ, bỏ xuống đồ đao, lập địa thành Phật. Phật viết, bồ đề bản vô thụ, minh kính diệt phi thai, nguyên bản không một vật, nơi nào nhiễm bụi trần. Phật viết, ta không. Nhưng đang lúc này, người lao tăng kia đột nhiên dừng lại. Vốn là đục ngầu hai mắt, nhưng trong giây lát bùng nổ ra cực kỳ thần thái. Cổ thánh tần vương, ngươi rốt cuộc là người phương nào? Vì sao ta nhìn không thấu được ngươi vận mệnh? Lao tăng cười khổ một tiếng, cảm thán một tiếng, ánh mắt ngóng nhìn tựa hồ có thể nhìn thấy bên ngoài ngàn tỷ dặm cái kia một tôn thân ảnh. Nhưng ở hắn trong cảm thán, rất rõ ràng nghe ra được như là đối với cái kia đại tần vương quân nói. Tức khắc lên, thiên Phật dạy phong sơn trăm năm, bất kỳ người nào cũng không được bước ra Phổ Đà Sơn nửa bước. Bỗng nhiên, người lao tăng kia hét lớn một tiếng, vô lượng Phật quang tự thân tuôn ra lên, hóa thành một đạo kết giới đem trọn tòa Phổ Đà Sơn bao vây lấy. Hư không dập dờn, từ ngoại giới phảng phất ca tòa núi, ngọn núi đã là từ nơi này biến mất. Phổ Đà Sơn biến mất, nhất thời nên đón Tây vực bên trong, vô số thắng người nhìn kỹ. Trong ánh mắt, có không rõ, có nghi hoặc là khiếp sợ. Cổ thánh sao vậy thì như thế nào? Tĩnh mịch đồng dạng hoang vu, cắm va ho vô số kiếm, có tàn tạ, có hoàn chỉnh, hay là dị sát, nhưng đều không ngoại lệ đều là thấu triệt cường hãn lực lượng, phảng phất cho dù là thời gian qua đi vô số năm tháng, vẫn như cũ vô pháp từ thời gian trường hà bên trong tản đi, ngồi bất động ở hoang vu đại địa bên trên. Không biết bao lâu cái kia một bóng người, nhưng vào đúng lúc này lặng yên ngẩng đầu một sát na kia, toàn bộ hoang vu nhất thời quát khởi trận trận cuồng phong, trên mặt đất kiếm cũng ngố lượng, vang vọng bong bong, phảng phất là ở cung nên chủ nhân đến, tựa hồ cũng nên hoạt động một chút. Người kia ngẩng đầu, hôi bào bên dưới là một trương non nớt khuôn mặt, khẽ lẩm bẩm một lời cổ thánh. Không nghĩ tới thời gian qua đi trăm vạn năm, nhưng xuất hiện vào lúc này dô nở dê ra y trong đại điện, có cười to truyền đến, chỉ là vạn vạn không nghĩ đến, cái kia lão lửa chọc, lại sợ, cũng tốt, như vậy cũng ít một cái đối thủ. Cái kia chủ nhân thanh nhầm tựa hồ là nhận ra được cái gì, không khỏi kinh ngạc một tiếng, nhưng lại rất nhanh khôi phục bình thường, truyền ta chi lệnh, sở hữu thánh nhân tức khắc xuất phát, theo bản tọa vừa đi.